Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, phần 551, nàng đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới, ở Miến Điện cướp sạch 12 tháng cơ hồ sở hữu ngọc quặng kho hàng cùng châu báu cửa hàng ngọc. Thạch lúc sau, nàng liền dùng 3 ngày tả hữu thời gian đem chính mình cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, chuẩn bị tùy thời tiến vào thăng cấp trạng thái đưa tới thiên kiếp đối phó 12 tháng. Đương nhiên sau lại phát sinh sự tình tất cả mọi người đều biết. Liễu Tịch cũng không có mạnh mẽ thăng cấp dẫn ra thiên kiếp, mà là thuận thế nhân thể kích hoạt rồi thế giới ý chí. Làm thế giới ý chí tới mạt sát 12 tháng, nàng cùng Thu Trường Sinh chỉ là ở cuối cùng đạt được sở hữu chiến lợi phẩm Money một đợt phản đánh. Phi thường mạo hiểm Money sắc trời tối sầm xuống dưới. Liễu Tịch mở mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay biểu. Thời gian là buổi tối 7 giờ 35 phân. Tuy rằng Lãnh Thiếu Ninh còn không có phái người lại đây, nhưng là Liễu Tịch biết, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, Money ước chừng 8 giờ tả hữu. Thu Trường Sinh cũng mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở cửa động Liễu Tịch. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Liễu Tịch mới hỏi nói, vẫn là không có đại viên mãn sao? Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, kém một ít. Tuy rằng hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Liễu Tịch chỉ cần xem trên tay hắn còn dư lại hai cái ngọc hoàn, liền biết kỳ thật hắn còn kém rất nhiều. Liễu Tịch khoảng thời gian trước vừa mới thăng cấp trúc cơ kỳ đại viên mãn, tự nhiên biết trúc cơ kỳ đại viên mãn yêu cầu nhiều ít ngọc thạch, cho nên mới sẽ cho Thu Trường Sinh ba cái ngọc hoàn nội tổn chữ ngọc thạch. Hiện giờ hắn chỉ dùng rớt một cái, thời gian không đủ, hắn vô pháp hấp thu càng nhiều ngọc thạch linh khí. Nhưng mà Liễu Tịch biết Thu Trường Sinh đã tận lực, bình thường dưới tình huống 8 giờ mới có thể hấp thu xong một cái ngọc hoàn đội ngọc thạch, hắn chỉ dùng 5 cái giờ không đến. Đáng tiếc vẫn là không đủ. Liễu Tịch đặt ở sơn động ngoại con rối oa oa đã truyền quay lại tin tức. Triệu Lập đã ở về sơn động trên đường, hiển nhiên là chuẩn bị kêu hai người tham dự hành động. Thu Trường Sinh đứng dậy, đi đến Liễu Tịch trước mặt, một đôi sạch sẽ bàn tay ở nàng trước mặt, ôn nhu nói, đi thôi. Liễu Tịch nhìn trước mặt tay, cũng không có lập tức vươn tay. Thu Trường Sinh cũng không vội, liền như vậy duỗi, tựa hồ không tính toán thu hồi tới. Liễu Tịch thầm than một tiếng, đem chính mình tay đặt ở hắn trong tay. Thu Trường Sinh tay sạch sẽ, hữu lực lại thon dài, một phen liền đem Liễu Tịch tay chặt chẽ cầm, hơi hơi dùng sức liền đem Liễu Tịch kéo lên. Đem Liễu Tịch kéo tới lúc sau, Thu Trường Sinh thực mau liền buông lỏng ra Liễu Tịch tay, hướng nàng cười cười. Khi trước đi ra sơn động, màn đêm hạ phú núi đá phi thường ân tĩnh, chân trời treo nửa luân thượng huyến nguyệt, tưới xuống nhược nhược quang huy. Đối người thường tới nói, điểm này ánh trăng chiếu không lượng màn đêm, nhưng đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới nói, tầm nhìn đã không chịu ảnh hưởng. Triệu Nghiêm Hảo Tổ lại đây, đang chuẩn bị vào sơn động, liền nhìn thấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một trước một sau đi ra. Hắn hơi hơi sửng sốt, cười nói, xảo, đang định đi vào kêu các ngươi liền ra tới, đi nhanh đi, đầu nhi đang đợi chúng ta. Triệu Lập là một phân đội phó đội trưởng, đã từng phối hợp Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trình diễn vừa ra đuổi giết diễn, phối hợp hai người nhốt đánh vào 12 tháng, bởi vậy lẫn nhau chi gian vẫn là tương đối quen thuộc, đối hai người thái độ cũng càng tùy ý. Hảo, kia đi thôi, Thu Trường Sinh đáp. Triệu Lập nhìn hắn một cái, quan tâm nói, trên người của ngươi ám thương không vấn đề lớn đi. Thu Trường Sinh lắc đầu nói, còn hảo, vừa rồi điều tức mấy cái giờ, tạm thời áp chế trụ. Triệu Lập thở dài nói, làm chúng ta này một hàng, ai trên người không điểm ám thương, ta trên người cũng có. Có chút thời điểm thời tiết ẩm ướt thời điểm, cảm giác đã từng chịu quá thương địa phương lại ngứa lại đau. Hận không thể đã chết mới hảo. Các ngươi hai cái gia nhập dị năng tổ thời gian đoạn, không có gặp qua sở tổ trưởng. Nói cho các ngươi, sở tổ trưởng lúc ấy là chúng ta dị năng tổ mạnh nhất nam nhân. Hỏa hệ dị năng toàn lực thi triển khi, có thể đem hồ Bà Dương nước sôi đằng lên. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Liễu Tịch thuận miệng hỏi. Triệu Lập thở dài một tiếng, có chút hạ xuống nói. Đáng tiếc sở tổ trưởng ở sở Ngạn Xuân quá trình chiến đấu chung, dẫn động toàn thân ám thương, kết quả toàn lực cứu trị cũng không cứu trở về tới. Chúng ta dị năng giả nói trắng ra là cũng là người, không phải siêu nhân, liền tính là siêu nhân, không cũng có khắc kim cái này khắc tinh sao, là người liền sẽ bị thương, mà người thân thể giống như là đồ sứ, mặt trên xuất hiện vết rách liền khoảng cách vỡ vụn không xa. Nếu vết rách nhiều, nhẹ nhàng dùng một chút lực liền sẽ toàn bộ hỏng mất. Cho nên a, ngàn vạn không cần xem thường ám thương, pháp tắc lên thật sự sẽ muốn mệnh. Sở tổ trưởng chính là sở Ngạn Xuân cùng sở Ngạn Thu phụ thân sao? Liễu Tịch hỏi. Ba người vừa đi vừa liêu, Triệu Lập đi ở phía trước dẫn đường. Triệu Lập trên mặt lộ ra tiếc hận biểu tình, thở dài nói, cũng không phải là sao, lại nói tiếp thật là châm chọc. Sở tổ trưởng vì quốc gia cúc cung tận tụy cả đời, không có chết ở địch nhân trong tay, lại chết ở chính mình nhi tử trên tay. Mà hắn hai cái nhi tử, sở Ngạn Xuân liền không nói, đã là chúng ta cần thiết tru sát mục tiêu. Sở Ngạn Thu cũng không biết cái gì nguyên nhân, chính là không chịu gia nhập dị năng tổ. Bất quá cũng may hắn xem ở phụ thân hắn phần, dị năng tổ chỉ cần công đạo cho hắn nhiệm vụ, hắn đều sẽ kiệt lực hoàn thành. Sớm biết rằng sở Ngạn Xuân sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, lúc trước thật sự hẳn là trực tiếp giết chết hắn. Liễu Tịch ngạc nhiên nói, kia vì cái gì lúc trước đối sở Ngạn Xuân chỉ chảo không giết đâu? Triệu Lập trên mặt lộ ra một tia cười khổ, khẽ thở dài, đạo lý ai đều minh bạch, nhưng sở Ngạn Xuân dù sao cũng là sở tổ trưởng nhi tử, đã từng vẫn là dị năng tổ ba phần đội đội trưởng, ai lại thật sự có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới giết chết hắn, cho rằng đem hắn nhốt lại liền không có việc gì. Cũng coi như là báo đáp sở tổ trưởng cả đời càng vất vả công lao càng lớn. Ai cũng không có dự đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy. Liễu Tịch gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Thu Trường Sinh hỏi, dị năng giả tự do liên minh người tới sao? Triệu Lập nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nói, tới, ước chừng có 200 nhiều người. Hơn nữa tất cả đều là tinh anh, bọn họ từng người đều có đứng đắn thân phận, ban ngày trực tiếp cưỡi phi cơ tới đảo quốc, sau đó thẳng đến phú núi đá, lúc này đã cùng chúng ta hội hợp tới 200 nhiều người. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, không thể tin được hỏi. Triệu Lập ha ha ha cười nói, không thể tin tưởng đúng không? Chúng ta mới vừa nhìn đến dị năng giả tự do liên minh tới 200 nhiều người khi, cũng thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình. Rốt cuộc dị năng giả tự do liên minh hiện tại đang đứng ở tranh đoạt chủ tịch chi vị thời điểm. các phương diện đều tưởng bảo tồn lực lượng để tranh đoạt chủ tịch chi vị. Chúng ta nguyên bản tưởng có thể phái ra 20-30 người tới ứng phó một chút liền tính không tồi. Không nghĩ tới thế nhưng phái ra 200 nhiều danh tinh anh. Thực sự ra ngoài chúng ta dự kiến, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Thu Trường Sinh cũng hỏi. Bởi vì Sở Ngạn Thu, Triệu Lập nói, cùng Sở Sư Huynh có cái gì quan hệ? Hắn tuy rằng là dị năng giả tự do liên minh quyết định giả, nhưng cũng không có tổ kiến chính mình thế lực, nơi nào có thể hiệu lệnh mặt khác dị năng giả. Liễu Tịch nói, Triệu Lập cười nói, bởi vì Sở Ngạn Thu đem chủ tịch tiên sinh chết ở Sở Ngạn Xuân trên tay sự tình báo cho dị năng giả. Tự do liên minh lúc sau lại khởi xướng giết chết Sở Ngạn Xuân, người đem vô điều kiện trở thành mới nhậm chức chủ tịch, đạt được sở hữu dị năng giả tự do liên minh thành viên duy trì. Cho nên muốn phải làm thượng tân nhiệm chủ tịch khắp nơi thế lực, đành phải phái ra thủ hạ mạnh nhất dị năng giả tiến đến tham dự tiêu diệt sát Sở Ngạn Xuân hành động. Nói nữa, những cái đó đại lão cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Nếu là làm Sở Ngạn Xuân thành công vượt qua suy yếu kỳ, bọn họ sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Sở Ngạn Xuân cắn nuốt hấp thu. Đương nhiên nếu không tích hết thảy đại giới ngăn cản Sở Ngạn Xuân, Sở Ngạn Thu đưa ra giết chết Sở Ngạn Xuân giả là có thể trở thành tân chủ tịch phương pháp, vừa lúc thích hợp giải quyết trước mắt tình cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, đồng dạng là tiêu hao nhân thủ lực lượng, tiêu hao ở tiêu diệt Sở Ngạn Xuân trong chiến đấu, tổng so chết vào nội đấu hảo đi. Liễu Tịch gật đầu nói, thì ra là thế, nếu Sở Sư Huynh đưa ra biện pháp này, liền không phải do dị năng giả tự do liên minh các phương diện thế lực không tận lực. Nếu không nói, liền tính bọn họ tranh tới rồi chủ tịch chi vị, chỉ sợ cũng sẽ không lại nhiều hơn bao nhiêu dị năng giả nguyên nhân nghe theo bọn họ. Mà nếu là thành công, đánh chết Sở Ngạn Xuân vì tiền nhiệm chủ tịch báo thù, mặc kệ từ kia phương diện tới nói, lên làm tân chủ tịch đều danh chính ngôn thuận. Triệu Lập nói, chính là đạo lý này a, cho nên lần này mới đến 200 nhiều người, yếu nhất đều là B cấp dị năng giả. Lúc này đây đối phó Sở Ngạn Xuân, chúng ta xác suất thành công đại đại gia tăng rồi. Liệu Tịch lại hỏi, ta nhớ rõ dị năng giả tự do liên minh không phải cùng toàn thế giới các quốc gia chính phủ ký kết hắc ám hiến chương, chỉ cần phát hiện thức tỉnh giả, vô điều kiện tham dự tiêu diệt sao? Vì cái gì đảo quốc chính phủ không tham dự? Triệu Lập trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, gãi gãi tóc nói, chuyện này quá phức tạp, dù sao nói không rõ, liền tính đảo quốc chính phủ không tham dự đi, bất quá đảo quốc dị năng giả tự do liên minh thành viên sẽ tham dự lần này treo cổ, trong đó liền có cái kia ai tới, chính là Nam Hải cùng chúng ta cùng nhau tham dự nhiệm vụ nữ hài nhi kia, xuyên đảo từ kỳ tử. Liễu Tịch nhắc nhở nói, đúng đúng đúng, chính là nàng, lúc trước nàng còn hướng ta hỏi thăm ngươi, nói như thế nào không có nhìn đến ngươi. Triệu Lập gật đầu nói. Ba người vừa nói vừa đi, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở trên đường cơ bản đã rõ ràng sở hữu trạng huống. Bọn họ liền ở phía trước kia chỗ vùng núi hẻo lánh chung. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi, đừng làm cho đầu nhi bọn họ chờ lâu lắm money. Ước chừng 15 phút sau, Triệu Lập chỉ vào phía trước, cách đó không xa một cái vùng núi hẻo lánh nói. Nhưng mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại đồng thời dừng bước chân. Hai người sắc mặt đều trầm xuống dưới, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm hướng Triệu Lập cái ót. Triệu Lập đi rồi vài bước, phát hiện hai người không có theo kịp, nhịn không được quay đầu lại thúc giục nói, thất thần làm gì, đi a, hai người vẫn cứ không có về phía trước đi. Ngược lại chiều mặt sau lui vài bước, biểu tình cùng động tác đều vô cùng đề phòng. Triệu Lập vẻ mặt buồn bực hỏi, làm sao vậy, các ngươi đây là? Liễu Tịch nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nhìn một hồi lâu, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Lập tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười giống nhau, kinh ngạc cười nói, các ngươi không phải đâu, ta là Triệu Lập a, không quen biết ta. Liễu Tịch lắc đầu nói, chúng ta nhận thức Triệu Lập, tuy rằng không phải cái loại này nặng nề người, nhưng cũng không phải nhiệt tình rộng rãi tính cách. Ngươi không cảm thấy ngươi nói quá nhiều, thái độ cũng quá ân cần sao? Vô sự hiền ân cần. Phi gian tức đạo Thu Trường Sinh bổ sung nói, ngươi ý đồ trong khoảng thời gian ngắn cùng chúng ta kéo gần quan hệ, chính là muốn cho chúng ta không đối với ngươi sinh ra lòng nghi ngờ, sau đó bị ngươi mang tiến bẫy dập chung đúng không? Không thể không nói, ngươi kế sách thực thành công. Nếu không phải ngươi vừa rồi nói sai rồi một câu, chúng ta hiện tại khả năng đã bị ngươi mang tiến bẫy dập. Triệu Lập buông tay nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Chương 739 hấp tư. Đương nhiên, kỳ thật hắn nghe hiểu, bởi vì vẻ mặt của hắn bán đứng hắn tâm linh. Hắn vẻ mặt không sao cả chơi xấu, còn không phải là gián tiếp thừa nhận sao? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xem hắn ánh mắt, tựa như nhìn một cái vô cớ gây rối hài tử. Triệu Lập xách một tiếng, bĩu môi nói, thật không thú vị, thật vất vả lừa thứ người, cư nhiên không lừa đến. Bất quá nói trở về, ta rốt cuộc câu nói kia nói sai rồi, cho các ngươi lập tức liền phản ứng lại đây. Thấy Liễu Tịch muốn nói lời nói, hắn lập tức bổ sung nói, đừng cùng ta nói cái gì Triệu Lập tính cách. Triệu Lập tính cách ta so các ngươi còn muốn hiểu biết, rốt cuộc ta cùng hắn đã từng cũng là chiến hữu a. Nói ra các ngươi khả năng không tin, Triệu Lập đã từng là ta giới thiệu tiến dị năng tổ, hắn luôn luôn đều kêu ta đại ca, cho nên các ngươi nói Triệu Lập lời nói không nhiều lắm. Ta tỏ vẻ ha hả. Liễu Tịch trầm mặc, hảo đi, vừa rồi những cái đó cái gọi là sơ hở đều là nàng bịa chuyện. Triệu Lập là một cái liền Lãnh Thiếu Ninh đều dám nói giỡn đại trái tim tuyển thủ, nói hắn không thích nói chuyện, thật là có chút gượng ép. Ngươi vừa rồi nói, tất cả mọi người ở phía trước cái kia vùng núi hẻo lánh chung, Thu Trường Sinh nói. Triệu Lập gật đầu nói, không sai, đây là ta nói, có cái gì vấn đề sao? Ta không tin các ngươi thị lực tốt như vậy, liền phía trước vùng núi hẻo lánh bên trong tình hình đều có thể thấy được, ngươi là thật sự Triệu Lập đi? Liễu Tịch hỏi. Triệu Lập nhếch miệng cười nói, ngươi nói đi. Liễu Tịch gật gật đầu, nàng cùng Triệu Lập gặp qua, Triệu Dựng thân thượng vu tộc hơi thở không có biến hóa, chứng minh hắn là chân chính Triệu Lập, không phải bị mặt khác dị năng giả lấy biến hình thuật linh tinh dị năng ngụy trang. Nếu không phải bị biến hình thuật hoặc là thuật dịch dung linh tinh dị năng ngụy trang, chính là Triệu Lập bản nhân giờ phút này tâm trí toàn bộ đã bị một người khác chiếm cứ. Mà chiếm cứ Triệu Lập tâm thần người, chính là hắn đã từng đầu nhi. Không hề nghi ngờ, người này chỉ có thể là Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân? Thu Trường Sinh hỏi. Triệu Lập nhếch miệng cười, cũng không trả lời. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi, cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, lẫn nhau đều biết sự tình trở nên thực không xong. Người này không phải Sở Ngạn Xuân. Nếu là Sở Ngạn Xuân nói, lấy Sở Ngạn Xuân tính cách, giờ này khắc này hắn sẽ không phủ nhận chính mình thân phận. Xem ra ngươi đối tu sĩ cũng không hiểu biết a. Liễu Tịch thở dài nói. Nếu là Sở Ngạn Xuân khống chế Triệu Lập, vừa rồi liền sẽ không nói câu nói kia. Triệu Lập nhíu mày nói. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, Sở Ngạn Xuân đã thức tỉnh rồi. Điểm này ngươi hẳn là biết. Triệu Lập gật đầu. Hơn nữa Sở Ngạn Xuân thức tỉnh trình độ rất cao, cho nên hắn kế thừa đại lượng tổ vu ký ức. Cũng bởi vậy hắn phi thường hiểu biết tu sĩ. Biết tu sĩ có thể thả ra thần thức điều tra chung quanh. Thực lực càng cường tu sĩ, thần thức dò xét phạm vi cũng càng quảng. Tỷ như chúng ta, thần thức dò xét phạm vi liền bao gồm kia tòa sơn oa. Liễu Tịch phi thường kiên nhẫn giải thích, như là một người vì học sinh giải thích nghi hoặc lão sư. Triệu Lập bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói, thì ra là thế. Ý tứ là các ngươi ở chỗ này cũng đã có thể nhìn đến vùng núi hẻo lánh bên trong không có như vậy nhiều người. Liễu Tịch gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa tựa như mỗi người trên người thể vị bất đồng giống nhau. Mỗi cái vu tộc hậu duệ hơi thở cũng không giống nhau. Mà chúng ta là có thể cảm giác đến mỗi cái vu tộc hậu duệ trên người hơi thở. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi là thật sự Triệu Lập. Sau đó đi theo ngươi đi đến nơi này, Triệu Lập lại lần nữa gật đầu nói. Cho nên nói, các ngươi cảm giác được vùng núi hẻo lánh bên trong không có vu tộc hơi thở. Cho nên mới xuyên qua ta, Thu Trường Sinh lạnh lùng nói. Hảo, hiện tại ngươi có thể nói ngươi là ai sao? Triệu Lập chẳng hề để ý cười cười, ngữ khí có chút tang thương nói, nói ra lại có thể thế nào đâu, các ngươi cũng không có khả năng nhận thức ta, rốt cuộc ta ở dị năng tổ chỉ đợi 1 năm thời gian, sau đó hy sinh vì nhiệm vụ, bất quá các ngươi có thể kêu ta tân tên, tên của ta gọi là Hấp Tư, 12 tổ vu chi nhất. Người mặt điểu thân, nhị quải thanh xà, tay cầm hồng xà, điện chi tổ vu, Hấp Tư cùng Cường Lương bất đồng. Cường Lương lôi chi tổ vu, hai người bản mạng thần thông rất là tương tự nghị thông suốt. Nhưng mà quan hệ lại là cực kém, lẫn nhau đều tưởng cắn nuốt đối phương. Sau đó tấn chức vì lôi điện chi tổ vu. Ta nhớ ra rồi, Liễu Tịch đột nhiên nói. Tên của ngươi gọi là Ngô Thiên Trương, đã từng là dị năng tổ 3 phần đội phó đội trưởng. Lúc ấy 3 phần đội trưởng là Sở Ngạn Xuân. Triệu Lập thần sắc kinh ngạc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, hiếu kỳ nói, này cũng có thể đoán được ra tới. Hiện tại ngay cả dị năng tổ những cái đó ông bạn già đều không sai biệt lắm quên mất ta. Các ngươi hai cái gia nhập dị năng tổ thời gian mới 1/2 năm. Như thế nào sẽ biết ta? Liễu Tịch chỉ đầu. Nói, ta xem qua 1 lần dị năng tổ phòng hồ sơ sở hữu tư liệu. Bên trong liền có từ dị năng tạo thành lập tức đến bây giờ sở hữu thành viên tư liệu. Bao gồm ngươi liền tính như thế. Ta hiện tại rõ ràng là Triệu Lập bộ dáng. Ngươi lại như thế nào xác định ta chính là Ngô Thiên Trương? Ngoặc kép, hết chương.